Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371 Bạch Cốt Thụ. Giang Nam Như nói âm vừa ra, liền thấy ở kia quảng trường một bên trong một góc, chui ra ba người, kia ba người không phải người khác, đúng là Lãnh Phong chờ ba người, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Giang Nam Như nhẹ nhàng hỏi, chúng ta. Kia Lãnh Phong lại là đột nhiên biến hóa giống như là phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau. Ấp úng lên, mà lúc này, lại thấy một bên Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Tiện đà tự trong hư không một dẫn. Lại đi nhìn lên, lại thấy Giang Nam Như bàn tay bên trong chậm rãi thác ra một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa ở trong không khí hô hô thiêu đốt. Không hề có muốn tắt xu thế. Không sai, này lấy ra ngọn lửa. Đúng là kia Giang Nam Như tự đan điền trung lấy ra Lãnh Phong hiến tế chi hỏa, chủ nhân. Người đây là, Lãnh Phong đột nhiên thấy Giang Nam Như như thế. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, không có gì. Nhưng thấy Giang Nam Như không có nhiều lời. Mà là đem kia hiến tế chi hỏa ném đi. Vứt cho Lãnh Phong, trong miệng nói. Hảo hảo chăm sóc nơi đây. Đãi một ngày kia ta trở về thời điểm. Muốn gặp ở đây càng thêm thịnh vượng. Nói xong, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình đột nhiên bay lên trời. Tự tại chỗ không thấy bóng dáng. Lại đi nhìn lên, lại thấy thân ảnh của nàng đi sớm đi xa. Biến mất ở phương xa, âm mà. Nơi nào đó, nơi đây có một ngôi cao. Đột ngột xuất hiện ở hoang vu vùng quê phía trên. Kia ngôi cao dường như là dùng đống đất xây giống nhau. Lại dường như là thiên nhiên hình thành. Cứ nhiên nhất thời xem không rõ ràng. Càng vì kỳ lạ chính là, ở kia ngôi cao phía trên, lúc này cứ nhiên có một viên đại đại cây cối. Kia cây cối toàn thân trắng tinh, từ xa nhìn lại lại là có vẻ rất là khiếp người, nhưng thấy kia nhưng đại thụ giống như tầm thường. Cây cối giống nhau, có thân cây cùng cành lá, lại cố tình là bạch xâm xâm, đợi cho kia đại thụ bên cạnh, mới có thể xem rõ ràng. Nguyên lai này thụ toàn bộ đều là bạch cốt tạo thành. Kia thân cây, cành lá, cư nhiên toàn bộ đều là bạch cốt. Nếu không phải gần chỗ quan khán, căn bản nhìn không ra kia cây cối bộ dạng. Đột nhiên, có một bóng người rơi xuống ở cây cối bên cạnh. Người nọ tới cực kỳ mau lẹ, cuốn lên một trận gió xoáy. Mà kia đại thụ lại là ở gió xoáy bên trong. Không chút sứt mẻ, đây là... Người nọ tuy rằng là tự chỗ cao rơi xuống dưới. Nhưng cũng đối trước mắt đại thụ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng thấy người nọ chậm rãi xoay người. Lại là Giang Nam Như, Giang Nam Như rời đi huyết sơn. Công đạo, hậu sự. Liền một đường tới rồi. Nàng có nữ bạt cấp phương vị. Kẻ hèn trăm dặm khoảng cách. Chớp mắt công phu liền đã đuổi tới. Chỉ là kia Giang Nam Như không nghĩ tới chính là... Tại nơi đây cư nhiên còn có một chỗ như thế quái dị đại thụ, kia đại thụ lúc này toàn thân bạch oánh. Oánh, lóe một cổ quỷ dị hơi thở. Thấy thế, Giang Nam Như lại là chậm rãi nhập hoài. Đem kia nữ bạt tặng cho phệ hồn phiến vào tay trong tay chính mình. Nhưng thấy kia Giang Nam Như đem phệ hồn phiến lấy ra. Hướng kia bạch cốt trên cây nhẹ nhàng vỗ một chút, nhưng thấy phệ hồn phiến vỗ nháy mắt. Kia bạch cốt thụ lại là có phản ứng. Chậm rãi lắc lư một chút. Kia bạch cốt thụ nhoáng lên. Giang Nam Như liền nghe nói đến bạch cốt dưới truyền đến rào rạt tiếng vang. Kia tiếng vang cực kỳ khiếp người. Nếu không phải Giang Nam Như sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ sợ đã sớm nôn mửa lên qua thật lâu sau. Kia bạch cốt dưới trở nên an tĩnh xuống dưới. Lại đi nhìn lên. Lại thấy kia bạch cốt dưới đột nhiên thoát ra một con chim bay. Cũng không biết kia chim bay vẫn luôn cư trú ở ngươi bạch cốt trên cây. Vẫn là căn bản chính là dưới mặt đất chui ra. Hết chương.